Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1091, nói chuyện làm ăn. 2. Làm sao không đủ sao? Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có mở miệng, Lăng Trần nhịn không được hỏi, muốn không ta lại thêm mấy ngàn vạn không? Không cần. Nam Vinh Uyển Thanh lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lăng Trần. Trước kia, nếu có cái gì đáng đến làm cho nàng kiêu ngạo lời nói, vậy thì là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị thân phận. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận ở Lăng Trần trước mặt đã kinh biến đến mức thường thường không có gì lạ. Do dự mãi, Nam Vinh Uyển Thanh không có đi hỏi Lăng Trần tiền tài nơi phát ra. Nếu là trước đây, nàng có thể hỏi, nhưng bây giờ không được. Nàng cùng Lăng Trần chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường quan hệ. Nếu là bằng hữu bình thường, liền không thể nghe ngóng người ta tư ẩn. Tấm chi phiếu này ta nhận, có thời gian ngươi cùng Nam Vinh Hạo đi đến lão thành khu, nhìn bên trong cái nào miếng đất trực tiếp nói với hắn, để hắn làm đại biểu cùng ngươi ký mua bán hợp đồng. Được rồi, Lăng Trần gật gật đầu nói, cái kia ta đi trước, ngươi mau lên, nói, Lăng Trần đứng người lên, trực tiếp hướng phía cửa phòng làm việc đi đến. Đến cổng, Lăng Trần bước chân có chút dừng lại, không kiềm hãm được quay đầu lại, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, căn dặn nói, ngươi đừng quá mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi, cảm ơn quan tâm. Nam Vinh Uyển Thanh há to miệng, tuy nhiên tâm lý kìm nén rất nói nhiều, nhưng nói ra miệng cũng chỉ có mấy chữ này. Rời đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần cùng Vương Lan lên tiếng chào hỏi, sau đó đi vào thang máy. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, vừa mới Vương Lan nhìn về phía mình ánh mắt có chút cổ quái, giống như rất mập mờ. Vừa giữa trưa, ở Nam Vinh Hạo cùng đi, Lăng Trần rất nhanh tuyển định một mảnh đất, mặt diện tích có hơn 1.500 bình phương, vị trí ở lão thành khu nhất phía nam. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, chủ nếu là bởi vì phụ cận so góc vắng vẻ, khoảng cách khu náo nhiệt có một đoạn tương đối dài khoảng cách. Kỳ thực, Khâu Dũng bọn hắn đều từng đề nghị qua Lăng Trần, Long Hổ Lâu Tuyên chỉ hẳn là học một ít thiên cơ các, tìm vắng vẻ địa phương không người. Nhưng Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định đề nghị này. Nói đùa, cái này đều niên đại gì, còn trông coi năm đó bộ kia. Lại nói, thiên cơ các sở dĩ không có đổi chỗ, là bởi vì nơi đó lịch sử nội tình. Sớm rất rất nhiều năm trước, thiên cơ các liền không lại ẩn cư thâm sơn. Tỉ như kinh thành dạng này đại thành thị, đều có thiên cơ các phân bộ. Cho nên, Lăng Trần tuyệt sẽ không giống thiên cơ các đồng dạng. Hắn thấy, Đông Hải thị không thể nghi ngờ là tốt nhất địa phương. Bởi vì nơi này là phạm vi thế lực của mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể trước tiên tiếp vào tin tức. Mặt khác, đem Long Hổ Lâu ở tại Đông Hải thị, càng có thể tăng cường hắn đối với Đông Hải thị khống chế. Chọn tốt địa chỉ, sau đó phải làm đúng vậy đem công trình nhận thầu ra ngoài, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong kiến tạo ra được. Lăng Trần đã sớm nghĩ kỹ, Long Hổ Lâu không cần xây quá cao, có cái 3-4 tầng liền tốt. Ở phương diện này, Đường Quốc Luân không thể nghi ngờ là người trong nghề. Người ta tốt xấu là vượt ngục cao thủ, biết rõ như thế nào chế tạo tường đồng vách sắt đồng dạng phòng ngự kiến trúc. Tiếp vào điện thoại, không đến nửa giờ, Đường Quốc Luân liền chạy tới Lăng Trần vị trí, nhìn một chút Lăng Trần lựa chọn địa phương. Đường Quốc Luân nói ra, địa phương không tệ, dựa theo yêu cầu của ngươi, có thể muốn nửa năm kỳ hạn công trình mới có thể xây xong. Nửa năm có thể hay không quá lâu? Đường lão đại, có thể hay không nhanh lên, không có vấn đề. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng tốt xử lý. Đến lúc đó thường xuyên mời mấy cái thi công đội, ngày đêm tăng ca, nhiều lắm là 2-3 tháng giải quyết. Bất quá, chi tiêu có thể muốn nhiều không chỉ gấp 2. Lăng Trần mỉm cười, không quan trọng nói ra. Tiền không là vấn đề. Đòi tiền một mực tìm mập mạp. Bao nhiêu đều được. Ok. Có Lăng Trần câu nói này. Đường Quốc Luân không nói hai lời. Lập tức tìm thi công đội tiếp sống đi. Cùng một thời gian. Thiên Cơ Các. Đông đông đông. Tiến đến. Tô Mi đẩy ra cửa. Đi vào Tô Hà gian phòng. Chỉ gặp Tô Hà ngồi ở một chương cũ kỹ trên ghế mây. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ dần dần khô héo lục diệp. Cả người phát ra xuất một loại tự nhiên tường hòa khí tức. Nhìn lấy căn này mộc mạc phòng. Tô Mi có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thiên Cơ Các nơi ở còn nhiều. Rất nhiều. Nhưng Tô Hà hết lần này tới lần khác không chịu. Nhất định phải ở chính mình trước kia gian phòng. Gian phòng của hắn đều có hơn 10 năm không có ở. Gió thổi mưa đánh. Sớm đã trở nên cũ nát. Nhà đầu, tìm ta có chuyện gì sao? Tô Hà chưa có trở về đầu. Không có mệnh lệnh của hắn. Không ai sẽ tới quấy rầy hắn. Tuy nhiên về tới Thiên Cơ Các. Nhưng Tô Mi mới là các chủ. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vẫn từ nàng xử lý. Tô Hà vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ra ra, mấy ngày nay làm sao không có ra ngoài đi đi mỗi ngày lâu năm trong phòng. Cẩn thận lâu năm hỏng thân thể. Tô Hà nhàn nhạt cười nói. Ra ra ngươi thể cốt còn không có yếu ớt như vậy. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài một tiếng. Một người ngốc lâu, không quá thói quen nhiều người hoàn cảnh. Còn là một người ở lại tương đối thanh tĩnh. Đúng rồi, Lăng Khôn có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Thiên Cơ lệnh phát ra đều nhanh nửa tháng. Nhưng Lăng Khôn vẫn là hạ lạc không rõ. Nếu là dễ tìm như vậy hắn, cũng không cần phải vận dụng Thiên Cơ lệnh. Nhà đầu, nếu như Lăng Khôn thật là sát hại cha mẹ ngươi đồng lõa, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Mi há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự nói cho Tô Hà, nhất định phải làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là, từ khi biết được Lăng Khôn thân phận về sau, Tô Mi lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Lăng Khôn là Lăng Trần cha. Giết Lăng Khôn, Thiên Cơ Các cùng Lăng Trần quan hệ cũng đem từ đó đoạn tuyệt. Bất quá, Tô Mi lo lắng nhất chính là Lăng Trần đem Thiên Cơ Các xem như cừu địch. Ra ra, ngài nghĩ như thế nào Lăng Trần là đồ đệ của ngươi? Chấm ngoặc kép, nếu thật là Lăng Khôn làm, ta nhất định sẽ giết hắn. Ở điểm này không có gì tốt do dự. Đến mức Lăng Trần, hắn là mầm mống tốt. Đáng tiếc cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Gãy mất cũng liền gãy mất. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, còn muốn tìm chúng ta báo thù, vậy chúng ta chỉ có thể đem hắn cùng nhau giải quyết. Chấm dứt hậu hoạn, nghe nói như thế, Tô Mi tâm lý khẽ run lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hà sẽ như vậy quả quyết. Nhà đầu, thân là Thiên Cơ Các các chủ. Tuyệt không thể nhân từ nương tay. Có một số việc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bằng không, sẽ chỉ rước lấy hậu hoạn vô cùng. Vâng, ta hiểu được. Đi thôi, để cho ta một người thanh tịnh dưới. Về sau không có chuyện trọng yếu liền chớ quấy rầy ta. Từ gian phòng đi ra, Tô Mi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa mới còn trời quang mây tạnh, giờ phút này đã mây đen dày đặc. Một trận mưa lớn sắp đột kích. Nghĩ lại tới vừa rồi cùng Tô Hà đối thoại, Tô Mi tâm tình rất u ám. Cảm giác giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Không thể thở nổi. Nàng một mực đem Lăng Trần xem như rất muốn bạn thân. Thân là Thiên Cơ Các các chủ. Bằng hữu là kiện rất xa xỉ sự tình. Lăng Trần là một cái duy nhất có thể chen mồm vào được. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tí tách âm mưa từ giữa không trung rơi xuống. Tô Mi than nhẹ một tiếng. Hy vọng một ngày nào đó không sẽ cùng Lăng Trần là địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.